Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội thở dài, là bà không có để cho ông nội cháu gì. Ế, xê nó, con thỏ này đem đi thành phố bán đi, có thể lấy chút tiền, cháu đã 20 mấy tuổi rồi, 2 năm nữa là đến lúc tìm vợ. Là bà và ông nội của cháu đã làm liên lụy cháu. Ông nội cháu luôn nói rằng đất nước sẽ trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Nhưng đã 5 năm rồi, thật khó để nói chuyện này đã xảy ra như thế nào. Cháu phải cưới một người vợ, cha của cháu C, H, E, T rồi. Cháu phải để lại cho nó một hương khói. Từ nay về sau con mồi cháu bắt được đều đem đi bán ở trong thành, sau đó lấy tiền tích cóp. Bà nội ở đây còn có một đôi vòng tay bằng vàng. Đến lúc đó, bà nội, trước khi bà Tống có thể nói hết câu, Tống Thời Thanh đã ngắt lời bà ấy. Giọng anh nghẹn ngào nức nở nhưng lại không hề biểu lộ ra một chút nào. Bà nội, những chuyện này bà đừng lo lắng. Nếu cháu mà còn không chăm sóc được cho bà và ông nội thì ai thèm cưới cháu chứ? Cháu cũng sẽ không kết hôn. Bà Tống nhìn thấy cháu nội như vậy, trong lòng đau xót và khó chịu. Thằng nhóc ngốc, sao cháu lại không chăm sóc ông bà tốt? Cháu mới lớn bao nhiêu đã phải đảm đương mọi thứ, một mình làm lụng nuôi ông nội. Bà nội, bà biết cháu thương chúng ta, cái này. Trong món này bà cho mỡ lợn vào, bà cũng không miễn cưỡng. Nhưng càng nói, bà ấy càng không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết nghẹn ngào. Tống Thời Thanh thở dài, đi tới lấy tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt bà nội, hai tay ôm mặt bà nội, nghiêm túc nói. Bà nội, bà an tâm đi, trong nhà này mọi thứ đều có cháu lo. Đúng rồi. Anh nghĩ đến cảnh Khương Tuệ Tuệ đưa cho anh một nắm kẹo trái cây. Anh vội vàng lấy kẹo từ trong túi ra nhét vào tay bà nội, tự mình bóc một chiếc đưa cho bà nội, đút vào miệng bà ấy. Đây là kẹo hoa quả người ta cho cháu, chắc hẳn là rất ngon. Bà nội, ông nội, mọi người nếm thử xem. Kẹo tan thành nước ngọt trong miệng, bà nội không khỏi thở dài. Ngọt thật đấy, có vị như dưa hấu. Tuy nội Tống không nói nhiều nhưng ông ấy cũng đã ăn hết kẹo một cách cẩn thận. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh có chút khổ sở. Cho đến khi bà nội Tống hỏi, kẹo trái cây này của cháu là của ai cho vậy? Có phải là một cô bé không? Cô bé ấy có thích cháu không? Bà nội nói với cháu, nếu cháu cũng thích cô bé ấy thì có thể nói với bà nội. Nếu cô bé ấy không chê chúng ta sắp xếp hôn lễ đi. Nếu như cháu không thích, chúng ta cũng không thể chậm trễ người khác, cháu có thể trả lại tất cả số kẹo này. Bà nội Tống nghĩ rất đơn giản, kẹo lúc này rất quý giá, có người thậm chí còn có tiền trên người mà vẫn không thể mua nó nếu không có vé đường. Cô gái này cho một lượng lớn kẹo trái cây như vậy thì có lẽ cô gái ấy có mối quan hệ không bình thường với Tống Thời Thanh. Khóe miệng Tống Thời Thanh giật giật, Khương Tuệ Tuệ, cô thích anh hay sao? Anh nhớ lại sự tàn nhẫn của Khương Tuệ Tuệ khi cô đá anh, và tự nghĩ điều đó là không thể. Bữa ăn diễn ra tốt đẹp, và Lưu Ái Đệ không đến tìm rắc rối giống như trước. Sau khi ăn xong, hôm nay đến lượt Lưu Ái Đệ rửa bát, cô ta ngồi trên ghế đầu ở 3 lần liên tiếp, sau đó mới yên tâm bảo Khương Vệ Quân đổ một bát nước vào bát cô ta đã ăn. Cô ấy hớp một ngụm lớn từ cái bát đầy dầu và vỗ vỗ N, G, U, C mình. Cách chương.